Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, Minh Kính liền ngoan ngoãn duỗi tay cánh tay bộ đi vào. Lạc Thanh Thư cho nàng kéo Hảo Lạp Liên, tiểu quang đầu cũng dùng mũ cháo lên, lúc này mới sờ sờ nàng đầu. Ôn Thanh nói, làm được thực hảo, nhìn ra được tới nàng thực sốt ruột. Nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh đầu óc. Trước làm cái gì sau làm cái gì có trật tự, hắn cũng không nghĩ tới hắn 3 năm trước đây đối nàng lời nói. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ, còn có thể y theo chính mình lý giải, dùng để khuyên bảo khác tiểu bằng hữu, trước không nói hiệu quả thế nào, xem nàng nghiêm túc mà giảng đạo lý, liền cảm thấy tiểu tể tử đáng yêu cực kỳ. Sư phụ khen đối tiểu hòa thượng tới nói, là so mỹ thực càng quý giá đồ vật. Minh Kính cong cong mặt mày, cầm sư phụ tay, lôi kéo sư phụ chạm đi Cố Triều Sâm bên người, cùng nhau chờ xe cứu thương. Nó cũng ở trong đầu tự hỏi chuyện này kế tiếp phát triển. Hiện tại cảnh sát tới, sở hữu sự tình đều sẽ đi chính quy trình tự, bao gồm này nhân loại nhãi con nơi đi. Lạc Thanh Thư vừa thấy liền biết tiểu quang đầu suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn ngày thường liền có rèn luyện tiểu hài tử tự hỏi suy đoán năng lực thói quen. Thông thường gặp phải loại sự tình này, hắn cũng sẽ không trực tiếp nói cho nàng kết quả hoặc là phương pháp. Mà là kiên nhẫn mà chờ nàng tự hỏi, chờ nàng chính mình có một ít ý tưởng lúc sau, lại xem tình huống thích hợp dẫn đường. Tiểu tể tử thực thông minh, cũng tĩnh đến hạ tâm tới tưởng sự tình, thậm chí sẽ chủ động đi đọc sách. Tuần tra một ít tương quan tư liệu, đại bộ phận thời điểm, Lạc Thanh Thư thậm chí không cần lại chỉ điểm nhúng tay cái gì. Hiện tại cũng giống nhau, rõ ràng chính mình vẫn là cái tiểu đậu đinh, nhưng là ở nỗ lực an ủi bên cạnh tiểu bằng hữu. Nơi nào đều đáng yêu thấu, xe cứu thương cùng xe cảnh sát một trước một sau tới rồi. Tới 5 cái nhân viên y tế. Vội vàng lại có trật tự mà kiểm tra rồi 3 người tình huống. Đem người toàn bộ kéo lên xe, cục cảnh sát bên này 2 chiếc xe, 5 cái cảnh sát, lão từ đi theo bệnh viện, điều tra lấy được bằng chứng, thuận tiện lấy thương thế giám định kết quả. Chung quanh hàng xóm nghe được động tĩnh, đều ra tới vây xem, có người châm chọc có người thổn thức cảm khái, bác sĩ tìm không thấy người bệnh người nhà. Cách vách Trương Xuân Hoa vội vàng liên hệ Cố gia thân thích. Một đám người phần phật đi theo đi bệnh viện, phụ trách này khởi án kiện cảnh sát kêu Tống Tây Phong. Là vừa từ Hải Hà điều tới Thanh Thủy Trấn tuổi trẻ đội trưởng. Năm nay mới 25 tuổi, đêm giao thừa thủ ban cũng là hắn chủ động yêu cầu. Một nhận được báo nguy liền lập tức mang theo người lại đây. Tống Tây Phong thấy tăng nhân khi ngẩn người. Một là bởi vì này đại hòa thượng tuấn mỹ thanh quý bên ngoài khí chất. Nhị là bởi vì quen mắt, chính là cái loại này hắn rõ ràng biết, chỉ kém một cái nhắc nhở là có thể nhớ tới là ai nhưng là chính là nghĩ không ra quen mắt. Hắn dám dùng tiết tháo bảo đảm, hắn nhận thức người này, nhưng là như vậy xuất chúng nhân vật, hắn gặp qua không có khả năng nghĩ không ra a. Khó hiểu, bị Trần Vân thọc thọc. Tống Tây Phong mới hồi phục tinh thần lại, đơn giản hỏi 2 câu tình huống, lập tức liền đem Cố gia vây quanh lên, làm đại hòa thượng, tiểu hòa thượng, Cố Triều Sâm 3 cái đều lên xe, mang về cục cảnh sát lại tế hỏi, Cố Triều Sâm biết này không liên quan tiểu hòa thượng sự. Liền đứng ra nói, độc là ta hạ, cùng bọn họ không có quan hệ, làm cho bọn họ đi thôi, Tống Tây Phong kinh ngạc. Chỉ là hắn còn chưa nói lời nói, bên cạnh 2 cái đồng sự đều thấu đi lên nói, nhà này tình huống tương đối đặc thù, thật sự kia 2 vợ chồng thật không phải cái đồ vật. Cả ngày ngược đãi này tiểu hài tử, Cố Chí Minh đất lưu manh, mỗi lần chúng ta tới quản, thái độ đều hoành thật sự, Tống đội ngài xem này tiểu hài tử, 8 tuổi, cùng mặt khác 3-4 tuổi hài tử cũng không sai biệt lắm đại. Ta phỏng chừng nha, trên người này thương cũng là kia nhân cha đánh, thân là cảnh sát. Không phê bình án kiện đương sự phẩm đức nhân cách là cơ bản tố chất. Thông thường mọi người đều sẽ không phạm như vậy sai lầm. cho nên bên người hai cái lão cảnh sát đều nói như vậy. Tống Tây Phong liền rất kinh ngạc, bên cạnh Trương Xuân Hoa cùng Lý Đại Gia cũng thấu đi lên nói. Chúng ta đều là lão hàng xóm, đều có thể làm chứng. Này tiểu hài tử, nói là Cố gia nhi tử, nhưng một ngụm ăn cũng chưa cấp, mỗi ngày làm việc, động bất động bị đánh chửi. Tạo nghiệt à, đúng vậy, chúng ta đều nhìn, tiểu Cố là bị khi dễ tàn nhẫn, Cố Chí Minh cùng Lâm Thư Hương này hai sát ngàn đao. Là tao báo ứng, Cố gia người cũng không ở, vây xem người quen ngươi một câu ta một câu. Cũng có nói Cố Triều Sâm là sát phụ thí mẫu quá nhẫn tâm cầm thú không bằng lòng lang dạ sói. Nói tốt kẻ xấu cũng không đói chết lôi kéo lớn như vậy. Còn tuổi nhỏ hạ thuốc diệt chuột, tâm tư quá ác độc, phiên thiên vân vân, mấy cái cảnh sát nghe xong một lỗ tai, không sai biệt lắm hiểu biết xong, khiến cho đại gia tan. Các đồng hương đều về nhà ăn Tết, có yêu cầu tới cửa thăm viếng thời điểm. Lại đến quấy rầy các đồng hương, cảnh sát nói như vậy. Hàng xóm nhóm cũng liền tan, tiểu hài tử xác thật rất thảm, cả người vết máu, đầu, cánh tay cùng chân đều bị bao, ăn mặc tiểu áo sơ mi lại phá lại cũ, vẫn là tiểu hòa thượng chạy vào nhà đem quần áo lấy ra tới cho hắn mặc vào mới hào chút. Thân thể gầy yếu đến tựa hồ gió thổi qua liền sẽ đổ. Trên cổ trên mặt đều có thương tích sẹo. Mặc kệ người khác nói hết lời, hắn đều không có phản ứng, dường như vô luận phát sinh cái gì cũng chưa quan hệ. Giống một cái không có linh hồn phá búp bê vải, trừ bỏ bọn họ nhắc tới tiểu hòa thượng thời điểm mơ siêu Cố Triều Sâm đứng ở tiểu hòa thượng trước. Mặt, khẩn trương đề phòng, tiểu hòa thượng thực hảo, chuyện này cùng tiểu hòa thượng không có quan hệ, cho nên hắn không thể bị bắt đi, nếu có người động tiểu hòa thượng. Cố Triều Sâm gắt gao cắn răng, hắn sẽ liều mạng, hắn mệnh không đáng giá tiền, ai động tiểu hòa thượng, ai chính là hắn địch nhân. Tình huống là có chút phức tạp, vẫn là cái vị thành niên tiểu hài tử, Tống Tây Phong, trước mang về cục cảnh sát lại nói xong chỉ Lạc Thanh Thư cùng Minh Kính. Các người cũng lên xe, nào biết đâu rằng hắn nói vừa xong. Đứng ở tiểu hòa thượng trước mặt tiểu hài tử cảm xúc một chút liền kích động đi lên. Giang hai tay cánh tay ngăn ở tiểu hòa thượng trước mặt. Hốc mắt đều đỏ, thanh âm đặc biệt đại. Ta nói là ta hạ độc, cũng là ta dọn bình ga. Tiểu hòa thượng cứu kia ba điều trùng mệnh. Là hắn gọi điện thoại kêu 120. Cho bọn hắn thúc giục phun cứu bọn họ. Chuyện này cùng bọn họ không quan hệ. Muốn bắt liền bắt ta. Ta nguyện ý ngồi tù, cũng nguyện ý đền mạng. Bao lớn một chút tiểu hài tử, thấy bên cạnh nữ cảnh sát Trần Vân muốn tới kéo tiểu hòa thượng. Cũng mặc kệ này nữ cảnh sát vừa rồi còn thấy hắn nói qua lời hay. Thượng thủ liền đầy, sói con hộ thực giống nhau, cảm xúc kích động đến lợi hại. Người đừng chạm vào hắn, cùng hắn không quan hệ. Thoạt nhìn rất hung, như là cả người gờ giáp đều dựng thẳng lên tới tiểu con nhí mơ siêu Trần Vân phía trước cũng đã tới. Cố ra hai lần, đã sớm biết cái này tiểu hài tử tình huống, biết hắn quá ngày mấy, cho nên cũng hoàn toàn không sinh khí, liên tục an ủi hắn. Tiểu Triều ngươi không cần kích động, A-di không phải muốn bắt hắn, Cố Triều Sâm không tín nhiệm bất luận kẻ nào, thực đề phòng. Trần Vân có chút ngượng ngùng, Triều Tống Tây Phong nhỏ giọng giải thích, chuyện này trách chúng ta, phía trước chúng ta tới quản Cố Chí Minh, quản qua sau, quay đầu Cố Chí Minh đòn hiểm đến lợi hại hơn, một câu chính hắn nhi tử chúng ta quản không được, liền rất khó là mơ siêu Tống Tây Phong tay chống đầu gối cong lưng cùng tiểu hài tử đối diện. Kiên nhẫn mà nói, ta đã biết, cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng là muốn thỉnh bọn họ hỗ trợ nói một câu tình huống. Có thể sao, nếu sự tình thật sự cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ liền sẽ không ngồi tù. Minh bạch sao, Minh Kính hướng bên cạnh sai rồi một bước, cầm trước mặt này nhân loại nhãi con tay. Xem hắn cảm xúc phập phồng thật sự lợi hại, trong lòng cũng không chịu nổi. Nãi thanh nãi khi an ủi nói, Cố Triều Sâm không cần lo lắng. Ta cùng sư phụ chỉ là đi cục cảnh sát làm ghi chép. chúng ta cùng đi, một lát liền đã trở lại, ta nói chính là thật sự. Không tin Cố Triều Sâm ngươi có thể hỏi sư phụ ta. Ta cùng sư phụ là người xuất gia là không nói dối, Lạc Thanh Thư gật đầu. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tiểu nam hài tâm bị sinh hoạt bức cho đen một nửa. Nhưng cũng không có hoàn toàn hắc thấu, còn có thể thấy ánh mặt trời. Về sau vui sướng hạnh phúc cơ hội liền lớn hơn một chút. Nếu hắn thật sự độc chết ba người, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chuyện này sẽ giống ném không thoát ác ma. Bóng ma vẫn luôn bao phủ hắn, ảnh hưởng hắn cả đời. Ba người kia tồn tại, ít nhất này tiểu hài tử về sau sinh hoạt, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Sẽ ngồi tù người cũng không phải là tiểu nam hài. Người chung quanh đều đang nói tiểu hòa thượng sẽ không ngồi tù. Cố Triều Sâm vẫn là thực đề phòng. Thật sự, Minh Kính thật mạnh gật đầu. Ấm áp mà cười. Thật sự, Cố Triều Sâm, chúng ta mau chút đi. Sau đó đem sự tình nói rõ ràng. Có thể trở về ăn sủi cảo. Ta cùng sư phụ hôm nay bao rất nhiều sủi cảo. Cố Triều Sâm tuy rằng còn có chút chần chờ. Nhưng hắn tin tưởng tiểu hòa thượng. Liền gật đầu, hai cái tiểu bằng hữu nghiêm túc nói chuyện với nhau. Sau đó cùng nhau thượng xe cảnh sát, trước phải đợi coi chừng ra vài người tình huống thân thể. Cũng may từ bệnh viện truyền đến chính là tin tức tốt. Vừa mới đến cục cảnh sát, bị phái đi bệnh viện cảnh sát liền tới điện thoại, kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng ba người thương thế tình huống. Bác sĩ cấp giám định thư cũng ra tới. Chúng độc, nhưng là bởi vì liều thuốc không lớn, hơn nữa khẩn cấp xử lý kịp thời thích đáng. Hai đại một tiểu đều không có sinh mệnh nguy hiểm, người đã tỉnh táo lại. Cố Phi Hoàng hiện tại tuy rằng có chút suy yếu, dưỡng tượng 10 ngày nửa tháng, cũng liền sinh long hoạt hổ chương 8 thế giới đệ nhất đáng yêu Tống Tây Phong chủ yếu là đối Cố. Triều Sâm nói, chỉ là tiểu nam hài trừ bỏ gắt gao canh giữ ở tiểu hòa thượng bên cạnh. Cái khác thời điểm đều thực trầm mặc, hiện tại cũng là, phảng phất cái gì kết quả hắn đều có thể tiếp thu. Cũng không quan hệ, giống một cái bị bệnh nặng tra tấn chập tối lão nhân. Không có chờ đợi cũng không có câu oán hận, đồng mắt không có một chút hy vọng cùng ánh sáng. Tử khí trầm trầm mơ siêu vào cục cảnh sát ngồi xuống, Lạc Thanh Thư muốn hòm thuốc, Trần Vân nhìn ra tới là phải cho hai cái tiểu hài tử xử lý miệng vết thương. Cũng lại đây hỗ trợ, Lạc Thanh Thư xem Trần Vân tưởng cấp tiểu quang đầu thượng dược. Lắc đầu chính mình tiếp nhận tới, đừng nhìn tiểu đậu đinh không khóc không nháo, dễ dàng nước mắt cũng rớt không xuống dưới. Nhưng kỳ thật phi thường không kiên nhẫn đau, sợ yêu thương khóc tiểu tể tử, ngày thường nước mắt rớt không xuống dưới. Bất quá là ở hốc mắt đảo quanh, cố nén nỗ lực kiên cường thôi. Sát chảy ra lòng bàn tay còn có hạt cát cùng cỏ khô chọc đi vào. Muốn lấy ra tới, đổ máu, Lạc Thanh Thư giữa mày nhíu lại, tốc độ bay nhanh mà rửa sạch thượng dược, dán không thấm nước dán, toàn bộ quá trình không siêu 2 phút, xem tiểu quang đầu nước mắt ở mắt to run lên, đau đến tưởng phát run còn chịu đựng không có rút tay về. Thấp giọng hỏi, đau, Minh Kính nỗ lực nghẹn lại không cho nước mắt rơi xuống. Nghẹn đến mức đánh cách, không, không đau, thư thượng nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, sư phụ giáo thụ tri thức Minh Kính đều chặt chẽ nhớ kỹ, động tâm nhẫn tính. Tăng này sở không thể, đây là Lạc Thanh Thư giáo thụ tiểu quang đầu đạo lý. Từ nhỏ cũng là như vậy rèn luyện nàng. Nhưng tìm căn nguyên rốt cuộc bất quá là quan tâm có thiên chính mình không ở bên người. Không ai trông nom nàng, cho nên yêu cầu nàng sớm học được độc lập cùng kiên cường. Nàng trưởng thành rất khá, thậm chí so với hắn trong dự đoán còn ưu tú đáng yêu. Càng lớn, nàng sẽ càng lóa mắt, Lạc Thanh Thư trước nay chính là cái nghiêm khắc sư phụ. Chỉ là tách ra ngày càng gần. Tâm cũng liền đi theo càng ngày càng mê mơ siêu Lạc Thanh Thư cúi đầu ở tiểu tể tử tiểu mũi thượng. Hôn hôn, lại dùng cái chán rán rán nàng, thấp giọng hỏi, muốn hay không hiện tại về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Nam Hải án tử mạch lạc thực rõ ràng, không có quá nhiều còn nghi vấn địa phương. Hai ba câu lời nói là có thể nói rõ ràng. Hắn mang theo tiểu tể tử tới nơi này, chỉ là cảm thấy nên đem Cố Chí Minh, Lâm Thủy Hương thương tiểu tể tử kia vài cái tìm trở về. Nhưng hắn qua đi lại làm cũng là giống nhau. Chóp mũi thượng ngứa, hai người ly đến phi thường gần. Cao lãnh nghiêm túc sư phụ hôm nay chẳng những ôm nó, cư nhiên còn thân thân nó. Minh Kính kích động hỏng rồi, đầu choáng váng vẫn không nhúc nhích mà cười ngây ngô. Nguyên lai thân thân thật sự có thể ngăn đau. Nó có đôi khi xem trong TV sẽ như vậy. Nhân loại nhãi con quăng ngã chạm vào, khóc thật sự thương tâm. Nhân loại nhãi con ba ba mụ mụ liền sẽ ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Sau đó nhân loại nhãi con thực mau liền sẽ cười rộ lên. Nó nhìn cảm thấy mới lạ, chờ nó không cẩn thận từ trên sườn núi ngã xuống đi. Tay đau, liền chính mình thân thân chính mình tay, phát hiện căn bản không có dùng sao, lập tức đau khóc, nguyên lai là yêu cầu những người khác thân thân mới có thể. Quá thần kỳ, nó thật sự rất thích nhân giới, cũng rất thích sư phụ. Tiểu hòa thượng vui vẻ nhìn thấy nha không thấy mắt, cùng bên cạnh vẫn luôn ít nói mặc không ra tiếng Cố Triều Sâm thành tiên minh đối lập. Bất quá tiểu Nam Hải ánh mắt cũng vẫn luôn ở tiểu đồng bọn trên người là được. Chính cấp Cố Triều Sâm thượng dược Trần Vân cũng nhịn không được cười rộ lên. Tiểu bằng hữu thật sự đáng yêu, đau cũng không khóc, cười rộ lên cùng cái tiểu tiên đồng dường như, Trần Vân nói chính là thật sự. Lớn như vậy gặp qua hài tử cũng không ít, tinh xảo đẹp thành như vậy chính là thật sự hiếm thấy. Lại còn có thông tuệ hiểu chuyện đến không được, vừa rồi phát sinh ở Cố gia trong viện việc nhiều mạo hiểm nột. Nếu là không có tiểu hòa thượng trước một bước trình diện, hậu quả không dám tưởng tượng, nhà mình tiểu đồ đệ tự nhiên là thế giới đệ nhất đáng yêu. Lạc Thanh Thư gật gật đầu, thanh lãnh khuôn mặt thượng mang theo chút ấm áp. Trong lúc nhất thời tuấn Mỹ đến phổ độ chúng sinh, Trần Vân không tự giác liền gương mặt nóng lên, này nhan giá trị thật sự là quá phạm quy, nói thật, này hai thầy trò vào cục cảnh sát, cảm giác ánh sáng đều sáng rất nhiều. Hết chương.